Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bằng không, người đứng ra chủ trương vụ án sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Công an hình sự. Tôi hiểu rồi, Thượng sĩ Duy. Dạ có, triển khai phương án B đi. Nhưng mà anh không còn đường lui nữa rồi. Dạ, vâng ạ. Cuối cùng thì tình huống mà tôi không mong muốn nhất cũng đã xảy ra. Thì tôi cứ làm theo lương tâm của mình thôi. Điều gì đến, ắt nó cũng sẽ phải đến. Cậu cho người quan sát giờ giấc ra vào ban đêm của ông Mạnh, địa thế ngôi nhà cũng như các hộ dân lân cận để tìm phương án khả dĩ nhất, đặc biệt là vị trí cây mận. Tôi sẽ nắm bắt kỹ rồi triển khai đột nhập, tiến hành đào bới tìm vật chứng. Dạ được ạ. Khi hành động em sẽ cùng với cả anh hạn chế mọi rủi ro có thể xảy ra. Được, thống nhất là phương án đó nhé. Chờ lệnh của tôi để mà hành động đi. Dạ vâng. Bây giờ em sẽ cho người cắm chốt ở nhà ông Mạnh, quan sát toàn bộ thời gian sinh hoạt cũng như là vị trí mục tiêu. Được rồi, cậu tiến hành đi. Dạ. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề nào xảy ra. Chị Xuân ơi, chị có linh thiêng thì hãy phù hộ cho em và anh em để mà tìm thấy chứng cứ, giúp chị giải oan trong nỗi lòng. Tôi đã quyết định chơi một canh bạc tất tay đầy mạo hiểm, đó chính là tự mình hành động mà không có lệnh của cấp trên. Mặc dù có thể hậu quả của sự bồng bột đó sẽ rất lớn, nhưng đối với tôi bây giờ, điều ấy không còn quan trọng nữa. Công lý phải được thực thi dù bất cứ bằng cách nào. Ủa, anh mới về hả? Là nhỏ Thi em họ của tôi. Mẹ của anh đâu rồi? Bác nấu cơm dưới nhà hả anh ạ? À mà này, sao nhập học lâu rồi mà bây giờ mày mới lên vậy? Đâu có, em vẫn đi học bình thường mà. Tại vì sắp xếp một số chuyện ở dưới quê nên em đã phải lên muộn. Bộ anh ngóng em lên lắm hay sao? Nhà cửa dạo này bừa bộn không có ai dọn. Mày lên thì mẹ anh đỡ phải mượn ô xin chứ. Cái anh này. Con nhỏ Thi lao vào cấu xé tôi như là một miếng hamburger. May mà mẹ lên, không thì tan xác với con nhỏ này rồi. Ôi trời ơi, hai đứa này. Thế anh em lâu ngày không gặp nhau, vẫn như chó với cả mèo vậy à? Đâu có hả mẹ ơi. Con nhỏ này lớn xác rồi, mà tính vẫn không chịu thay đổi. Sau này có mà ma nó lấy. Anh nói nó, mà không xem lại cái thân mình đi. Thế con ma của anh đâu? Sao vẫn không dẫn về cho tôi xem? Mẹ có cơm chưa ạ? Con đói bụng quá rồi. Lại bị mẹ bắt thóp, con nhỏ Thi thì được một phen cười hả dạ. May là tôi lanh trí lảng qua cái chuyện khác, không thì lại phải ăn cơm chan nước mắt rồi. Anh thì lúc nào cũng vậy, nghe đến chuyện vợ con là cứ né như ghẻ né ruồi vậy. Con Thi nghe thế vậy thì được nước bơm vào. Mày dám nói anh mày là ghẻ à? Anh tìm trong câu nói của em xem có tên anh ở trong đó không? Thôi thôi thôi hai đứa, bé Thi vào nhà dọn cơm đi con. Còn nhanh lên tắm rồi mà xuống ăn cơm. Có gà xào đấy. Ui ngon quá mẹ ơi. Con tắm liền đấy ạ. Lâu lắm rồi mới có không khí ấm áp vui vẻ như thế này. Mọi mệt mỏi trong tôi cũng đã dần tan biến. Bất kể làm gì, đi đâu cũng chỉ có gia đình là nơi bình yên nhất. Nay con bé Thi lên ở, Mẹ tôi cũng đã đỡ nhọc nhằn vài phần. Công việc của tôi thì cứ phải đi suốt. Có mấy khi ở nhà phụ giúp cho mẹ được cái gì đâu. Nhiều hồi thấy mẹ cặm cụi vất vả mà tôi cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Ăn uống no nê, tôi tính đi lên ngủ sớm vì ngày mai còn bận việc quan trọng cần bàn với cả Thượng sĩ Duy. Thì bỗng nhiên cậu ấy gọi cho tôi. Alo anh à? Tôi nghe đây, có chuyện gì vậy? Em vừa nhận được một vài tấm ảnh do lính của em cung cấp. Đối tượng Hoàng Lan hôm nay đã thường xuyên ghé nhà ông Tâm vào giữa trưa và chạng vạng tối anh ạ. Tay vẫn còn băng bó, em có chụp chi tiết lại một vài bức ảnh. Được rồi, cứ thế triển khai đi nhé. Ngày mai gặp nhau tại cơ quan, tôi có một số chuyện cần bàn với cả anh. Dạ vâng, được anh ạ. Ok, chào cậu. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy mình thật là may mắn khi có một cộng sự vừa tài trí, vừa tâm huyết như là Thượng sĩ Duy sát ở cạnh bên. Tôi sẽ phải cố gắng hết khả năng của mình để giải quyết vụ này, tránh ảnh hưởng không may tới cậu ấy. Đêm nay có thể ngủ ngon giấc một chút rồi. Thời tiết chớm đông, ẩm ướt, se lạnh thật khiến cho con người ta càng thêm lười biếng. Nếu bây giờ là còn là thời sinh viên, chắc tôi đã cúp học mà ngủ đến tận trưa cho thật sướng bản thân rồi. Đúng là khi trưởng thành rồi, thì người ta thường mong mình trở lại với những tháng năm êm đềm của tuổi thơ, vô lo, vô ưu. Khi đó thì cứ ngỡ lớn lên, cuộc sống sẽ diễn ra đúng như những gì ta vẽ ở trong bức tranh. Nhưng trưởng thành rồi thì mới hiểu, hóa ra đó cũng chỉ là một tờ giấy A4, không hơn, không kém. Hôm nay dậy sớm vậy à con? Dạ, con có việc quan trọng ở cơ quan mẹ. Con Thi đâu hả mẹ? Em nói đi học từ sớm rồi con. Ngồi vào mẹ làm điểm tâm cho rồi đi làm nhé. Dạ thôi mẹ ơi. Con thay đồ rồi đi luôn ạ. Thế chưa có về ăn cơm không? Dạ tí con gọi cho mẹ nhé. nhưng chắc là không về được mẹ. Làm gì thì cũng phải giữ gìn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net